Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771, muốn là muốn cho quân hạm đại pháo có đạn dược dùng. Liền chớ trêu chọc Gromas. Khi Gromas nói ra, im đại nhân, bốn chữ về sau. Đen đen Musi bên kia Dragon biểu lộ liền đã bỗng nhiên biến đổi. Từ nguyên bản mặt mỉm cười, biến thành một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Các loại Gromas sau khi nói xong, Dragon mới trầm giọng mở miệng nói ra. Quả nhiên, ngươi cái tên này đã biết chính phủ thế giới phía sau một số bí mật nữa nha. Im, kiệt ha ha ha ha ha ha. Dragon, đừng quá coi thường ta năng lực tình báo được không? Ta nhưng là có một đôi có thể xem thấu mê vụ hai mắt đâu. Gromas ngược lại là rất đắc ý cười lớn mở miệng nói ra. Dragon mới lười nhắc quản Gromas tự biên tự diễn đâu. Cái gì xem thấu mê vụ hai mắt, hắn cũng lười đi để ý. Chỉ là mở miệng hỏi, liên quan tới cái kia im, người biết bao nhiêu? Kỳ thật ta lần này mời Doflamingo tới làm khách, cũng là muốn tuân hỏi một chút tương quan sự tình. Vậy thật đúng là không khéo đâu. Thiếu chủ đại nhân hắn tựa hồ đối với phương diện này hiểu rõ cũng không đủ nhiều a. Gromas cười cười mở miệng nói ra, đây cũng là dự liệu của ta bên trong. Dù sao lúc trước hắn rời đi Marizoa thời điểm, cũng là mới đứa bé mà thôi. Nhưng trước mắt đến xem, giống như tại điện hạ ngươi nơi này xuất hiện chuyển cơ đâu. Thật đúng là làm ta cảm thấy chờ mong a. Dragon nhẹ giọng mở miệng nói ra, vậy ngươi cũng là trắng mong đợi. Ta biết cũng không nhiều. Có nhiều thứ khả năng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, làm, minh hiểu, ở giữa trợ giúp. Đợi lát nữa ta đem một chút văn bản tài liệu cho ngươi truyền đi. Gromas cười cười mở miệng nói, ra, cái gì văn bản tài liệu? Dragon 10 phần tò mò hỏi, hơn 40 năm trước, trên đại dương bao la hải tặc bá chủ Rock, cái này ngọn đèn sáng là như thế nào bị dập tắt? Chính phủ thế giới nắm trong tay cổ đại binh khí thiên vương Uranus lại là thế nào cái một? Chuyện loại hình, mặc dù giải rác, nhưng có lẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Gromas cười một cái nói, mà Dragon bên kia cũng là trầm mặc một chút. Sau đó nói ra, vậy thật đúng là đa tạ đâu. Điện hạ, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Lợi dụng các ngươi quân cách mạng đến giảm bớt một chút phiền phức của ta. Đối ta mà nói cũng là một loại chuyện tốt đâu. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, thật đúng là đủ thản nhiên đâu. Dragon cũng là cười một cái nói. Sau đó không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Dragon liền hỏi lần nữa. Bất quá ngươi Gromas điện hạ ra đại nghiệp đại, tổng không đến mức nói liền cho chúng ta như thế một điểm trợ giúp à. Mua bán cũng không phải làm như thế à. Kiệt ha ha ha ha. Dragon, ngươi nếu là làm cái thương nhân lời, có lẽ thành tựu sẽ càng cao một chút đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, kỳ thật ta lúc nhỏ liền muốn trở thành một cái lợi hại thương nhân đâu. Cho nên nói, ngươi không cho điểm khác trợ giúp sao? Chúng ta quân cách mạng cùng khổ khốn đốn. Tùy ngươi cho ra cái gì, chúng ta nhưng đều là nguyện ý thu. Dragon cười cười mở miệng nói ra. Lần này ta đem nước Wano từ Kaido nơi đó đoạt lại. Toàn bộ hắc ám thế giới buôn bán súng ống trên cơ bản cũng liền tất cả đều rơi vào trong tay của ta. Còn lại cạnh cạnh góc góc con tôm, cũng chỉ có thể đi theo đằng sau ta ăn chút cặn bã. Nói cách khác, ta lượng cung ứng có thể lần nữa tăng lên. Xem ở chúng ta song phương trước mắt còn có hợp tác cơ sở phân thượng. Các ngươi quân cách mạng có thể từ trong tay của ta nhiều mua chút trang bị nha. Ta cũng lòng từ bi tốt, cho các ngươi tính giá vốn. Gromas cười cười mở miệng nói ra, trừ cái đó ra, tại hợp tác phạm vi bên trong, tình báo cùng hưởng cũng không tính quá phận a. Dragon nhẹ giọng mở miệng nói ra, mặc dù từ ngoại giới đến xem, Frostwarp băng hải tặc năng lực tình báo không thể nói là hàng đầu. Chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Càng là loại kia không dễ dàng đoạt tới tay đỉnh cấp tuyệt mật. Hắn Gromas đại gia thì càng có thể đem tới tay. Cho tới Dragon xác thực đều có chút hoài nghi Gromas gia hỏa này có phải thật vậy hay không có. Cái gì, xem thấu mê vụ hai mắt. Tỉ như lần này chính phủ thế giới phía sau thâm trầm nhất một trong những bí mật, im đại nhân. Cái này cũng không phải là bình thường hải tặc có thể biết đến tin tức. Hắn Dragon đều đúng Gromas cảm thấy kinh ngạc. Nếu là cùng Gromas ở phương diện này có thể tình báo cùng hưởng. Có lẽ có thể lần nữa đến một chút có lợi tin tức đâu. Tại hợp tác phạm vi bên trong sao? Như thế không có gì. Hoàn toàn có thể tiếp nhận đâu. Gromas nghĩ nghĩ sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không chỉ là Dragon muốn từ hắn Gromas nơi này đạt được một chút tình báo. Gromas lại làm sao không được từ Dragon trong tay lấy được một chút tình báo. Ở thế giới phạm vi bên trong quân cách mạng năng lực tình báo đều là tương đương ưu tú. Nếu không cũng không có khả năng cùng chính phủ thế giới đỉnh cấp gián điệp cơ quan CP không đấu trí. Đầu dũng nhiều năm như vậy, đã sớm nghe nói điện hạ ngươi nhóm Frostwarp băng hải tặc cao thủ chúng nhiều. Ta cảm thấy một số thời khác, các ngươi cũng có thể điều động một ít nhân thủ đến, chỉ đạo một cái chúng ta quân cách mạng hành. Động mà, Dragon cười cười sau lại mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá lần này Gromas ngược lại là trực tiếp liền cự tuyệt loại này đề nghị. Mở miệng nói ra, Dragon, ta chính là bởi vì không muốn ra hiện loại tình huống này. Mới sẽ chọn trợ giúp các ngươi quân cách mạng. Ngươi coi như ta là các ngươi phía sau màn người ủng hộ là được rồi. Chính diện chiến đấu cái gì? Ta người này tay đều không đủ sử dụng đây. Không bằng ngươi cho ta mượn mấy người cao thủ đến phá đổ hải quân bản bộ. Đây không phải là liền trái với điều ước sao? Ta làm sao có thể để ngươi Gromas điện hạ tín dự xảy ra vấn đề đâu? Không nên không nên. Hải quân bản bộ vẫn là muốn giao cho các ngươi mình đến giải quyết mới tốt. Dragon cũng là không cần nghĩ tới liền cự tuyệt Gromas đề nghị. Gromas không nghĩ tại chính phủ thế giới bên này lãng phí lực lượng. Hắn Dragon lại làm sao muốn đi cùng hải quân không qua được. Hơi kéo kéo con bê về sau. Dragon mở miệng nói ra. Cái này đại pháo vang. Hoàng kim vạn lượng. Tiếp xuống nhưng liền không phải cái gì tiểu đà tiểu nháo. Chúng ta quân cách mạng không có ngươi Gromas điện hạ nhiều như vậy gia nghiệp. Không biết điện hạ có thể hay không trợ giúp điểm Berry cái gì. Tốt để cho chúng ta cũng nhiều thả hai pháo mà. Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi cái tên này muốn tự ta Gromas trong tay tay không bộ bạch lang. Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, liền không thể xem ở minh hữu trên mặt mũi, giúp đỡ chút sao, ký sổ cũng được a. Dragon mở miệng lần nữa nói ra, xem ra tại phương diện kinh tế, bọn hắn quân cách mạng xác thực nhận hạn chế rất lớn. Gromas nghe vậy cười cười, sau đó mở miệng nói ra, không bằng như vậy đi. Các ngươi quân cách mạng tại rất nhiều quốc gia đều có một chút thương phẩm, chỉ là cái này. Thương phẩm không có cách nào bán ra ngoài mà thôi. Trực tiếp cho ngươi tài lực trợ giúp là không thể nào. Nhưng là chúng ta có thể cùng một chỗ buôn bán mà. Ngay tại Gromas cùng Dragon nói đến đây chút cạnh cạnh góc góc việc nhỏ đồng thời. Tại thế giới mới hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong. Một đám mặc như là tang phục bình thường CP không thành viên lúc này đang cùng Sakazuki cái này hải quân. Đại nguyên soái tranh chấp lấy cái gì đâu. Sakazuki đồng thời đối phó quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc vốn là một cái không thành thục ý nghĩ. Những cái kia đáng chết quân cách mạng cũng dám hướng thiên long nhân các đại nhân tuyên chiến. Liền là tại khiêu chiến, thần, uy nghiêm. Bọn hắn mới là lập tức có đủ nhất uy hiếp lực địch nhân. chúng ta hẳn là tập trung lực lượng đến ứng đối bọn hắn mới là. Một cái mang theo lòe loẹt mặt nạ CP không thành viên không chút khách khí đối Sakazuki mở miệng nói ra. Từ giọng nói kia đến xem, hắn hẳn là tại CP không ở trong địa vị không thấp. Bằng không thì cũng không có khả năng dạng này cùng Sakazuki cái này hải quân đại lão bản mở miệng nói chuyện. Sakazuki nhìn một chút người mang mặt nạ này về sau, trầm giọng mở miệng nói ra. Đen Yên, người hỗn đản này cũng cho ta thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là cùng quân cách mạng liên thủ. Nếu bàn về uy hiếp độ, người có thể xác định bọn hắn sẽ không đối với chuyện như thế này tiếp tục hợp tác sao? Đem Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng coi như cùng một cái, chỉnh thể, địch nhân đến đối. Đãi, mới là lựa chọn chính xác nhất. Kỳ thật Sakazuki nói là có đạo lý. Bất quá CP không bên này tựa hồ đối với chuyện này phía sau có cái gì nan ngôn chi ẩn. Mà Sakazuki cũng bén nhạy phát hiện vấn đề này. Cho nên cũng là ánh mắt hơi biến che lấp một chút. Mở miệng nói ra, các người bọn gia hỏa này sẽ không phải là cùng Frostwarp băng hải tặc có thỏa thuận gì đi. Cái kia Gromas thế nhưng là 10 phần âm hiểm xảo trá. Cùng hắn có thỏa thuận gì? Không khác bảo hổ lột da. Sakazuki, chú ý lời nói của ngươi. Chúng ta CP không cũng không phải bộ hạ của ngươi. Muốn làm gì dạng sự tình, cũng không cần ngươi đến chỉ đạo. Cái kia danh hiệu vì Đen Yên, gia hỏa trầm giọng mở miệng nói ra. Sakazuki nghe vậy biểu lộ cũng biến thành càng thêm che lấp lên. Xem ra cái này phía sau có lẽ thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật a. Các ngươi CP không người đầu óc đều có vấn đề sao? Cùng với hợp tác không tốt, nhất định phải cùng Gromas hợp tác. Bất quá rất nhanh, CP không vị kia danh hiệu Đen Yên gia hỏa liền phủ định Sakazuki ý nghĩ. Trầm giọng mở miệng nói ra, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sakazuki, nếu là Kaido cùng băng hải tặc bách thú còn ở đó, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi hiện tại đề nghị này. Nhưng là, từ Kaido ngã xuống, nước Wano bị Gromas tiếp nhận về sau, cổ họng của chúng ta liền bị kẹt lại a. Đây cũng là vì cái gì phía trên hướng gió sẽ có chuyển biến nguyên nhân một trong. Chúng ta phải cần một khoảng thời gian đến xử lý nội bộ vấn đề. Chỉ có đem cái này nội bộ vấn đề giải quyết hết về sau, mới có thể chân chính không hề cố kỵ đem đầu mâu chỉ hướng Frostwarp băng hải tặc. Sakazuki nhướng mày, có chút tức giận chất vấn. Đến cùng là vấn đề gì kẹt lại chúng ta? Gromas hắn lại làm cái gì? Đen Yên nhìn thoáng qua Sakazuki, sau đó thở dài một hơi nói ra, hắc ám thế giới lớn nhất hai cái súng ống đạn dược thương nghiệp cung ứng hợp hai làm một. Như thế vẫn chưa đủ phiền phức sao? Liền bắt các ngươi hải quân tới nói. Các ngươi nói tới sử dụng 8 thành vũ khí trang bị đều là từ hắc ám thế giới chung được đến. Mà hiện nay, Kaido ngã xuống, hắn Gromas liền là hắc ám thế giới súng ống đạn dược long đầu. Một khi loại thời điểm này cùng hắn khai chiến, hắn tất nhiên sẽ lợi dụng cái này một ưu thế đến tan rã các ngươi hải quân lực lượng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sakazuki khi nghe thấy lời này về sau đều sửng sốt, sau đó hắn hai mắt toát ra một cơn lửa giận, mở miệng chất vấn, lớn như vậy chính phủ thế giới, tại súng ống đạn dược chế tạo bên trên thậm chí ngay cả một cái hải tặc cũng không sánh nổi. Chúng ta đường đường hải quân lực lượng vũ trang lại bị hải tặc cầm giữ lấy. Các ngươi CP không người không phải liền là xử lý những này nội vụ sao? Vậy mà biến thành loại này bộ dáng. Im miệng, Sakazuki, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta CP không không phải bộ hạ của ngươi. Cho ta chú ý cho kỹ thái độ của ngươi cùng ngữ khí. Có quan hệ với chuyện này, chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Tại chúng ta không có giải quyết chuyện này trước đó, chỉ cần ngươi còn muốn để hải quân quân hạm có đạn pháo có thể phát xạ, liền tốt nhất không nên đi trêu chọc phó suốt băng hải tặc. Đen Yên trầm giọng mở miệng nói ra khan. Mặc dù hiện nay hải quân cùng chính phủ thế giới quân bị lực lượng căn bản là đều bị phó suốt băng hải tặc cho kẹt lại cổ, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn còn có thể đi ra cái này khốn cảnh. Trước đó Gromas liền từng cho Kuzan nói qua, chính phủ thế giới cũng không phải là không có năng lực chế tạo súng ống đạn dược. Tương phản, cái kia công nghệ thậm chí muốn so với bọn hắn Frostwarp băng hải tặc còn lợi hại hơn một chút, chỉ bất quá bởi vì nội bộ thật sự là quá mức mục nát. Phía trên cấp phát 1 tỷ đến chế tạo súng ống đạn dược. Cuối cùng có thể hữu hiệu chứng thực có thể có 100 triệu đều xem như những sâu mọt này nhóm hạ thủ lưu tình. Như vậy trong đó súng ống đạn dược trống chỗ từ nơi nào bổ? Đương nhiên là từ hắc ám thế giới bên trong mua a. Chính phủ thế giới cấp phát đến tạo súng ống đạn dược Berry còn không bằng dùng để mua đâu. Tiện nghi lại có lời. Cho nên mới sẽ đem Gromas cùng Kaido bọn hắn những người này nuôi phì phì Stronger. Trước kia có Kaido cùng Gromas địa vị ngang nhau, chính phủ thế giới ngược lại là không lo lắng gì. Sakazaki muốn đánh Frostwarp băng hải tặc liền đánh đi. Súng ống đạn dược có thể từ Kaido nơi đó mua, nhưng là hiện tại Kaido cho quỳ Gromas một nhà độc đại, cái kia liền không thể tùy tiện nổ súng bậy. Ngoại giới là không trông cậy được vào, cho nên CP không tất nhiên cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất để chính phủ thế giới súng ống đạn dược chế tạo bộ môn động. Đương nhiên, nếu là ai còn dám vào giờ phút như thế này chơi chút thủ đoạn, cũng đừng trách bọn hắn CP không xuất thủ tàn nhẫn. Các loại CP không quét sạch cái này nội bộ cái vấn đề về sau, súng ống đạn dược cái này một hạng mục không còn kẹp lấy cái cổ, đến lúc đó mới có thể chân chính có lực lượng cùng Frostwarp băng hải tặc tác chiến. Sau khi nói xong những lời này, CP không người cũng không có tại Sakazuki nơi này lưu lại cái gì, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều để ý tới Sakazuki, quay người kéo cửa phòng ra liền rời đi. Mà Sakazuki biểu lộ cũng là phi thường che lấp nhìn xem cổng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Suru đại tham mưu cũng là có chút bất đắc dĩ đứng dậy lắc đầu nói ra, xem ra chúng ta cần lại chờ một đoạn thời gian, bất quá sẽ không quá lâu. CP không người tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên hiệu suất vẫn còn rất cao, mỗi một ngày thời gian vô cớ hao phí, chúng ta cơ hội thắng ngay tại từ từ giảm bớt. Chính phủ thế giới ở trong những cái kia sâu mọt cùng ngớ ngẩn đều hẳn là bị chúng ta đưa lên Judicial Island. Sakazuki trầm giọng chửi bới nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN